trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1781. Mở rộng chính nghĩa. Trong mắt Quý Hàn lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ta biết rất rõ. Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong thân ảnh Diệp Hảo đi ra từ trong gian phòng. Ông chủ túy tiên lâu Trần Thăng bị dây thừng buộc chặt, lúc nhìn thấy Diệp Hảo thì trong mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chợt ngạc nhiên hô to. Diệp công tử. Diệp Hảo nhìn thoáng qua Trần Thăng, sau đó quơ tay một cái, dây thừng trên người lão tự động đứt ra. Lúc dây thừng bị đứt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi Quý Hàn phun ra thêm một ngụm máu tươi. Bởi vì sợi dây thừng này do Quý Hàn luyện chế. Bây giờ bị đứt, hắn có thể không bị trọng thương sao? Diệp công tử, xin ngươi chủ trì công đạo cho túy tiên lâu. Sau khi dây thừng đứt ra, Trần Thăng nhanh chóng vọt tới bên cạnh Diệp Hảo khóc nói. Khóc cái gì, dựa vào quan hệ lão tổ ngươi với ta, chuyện này làm sao có thể không hỏi tới được. Diệp công tử, túy tiên lâu chúng ta những năm này luôn cẩn trọng, tự hỏi không có đắc tội Ngọa Long Sơn. Lúc Trần Thăng nói câu này trong mắt tràn đầy bi phẫn. Thế nhưng Ngọa Long Sơn vô sỉ đòi bỏ ra 3.000 vạn mua lại tiểu lâu này, đồng thời còn muốn giữ lại toàn bộ đầu bếp. 3.000 vạn cũng không ít đó. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, ăn nói. Diệp công tử ngươi cho rằng thượng phẩm tiên thạch à? Chẳng lẽ không phải trung phẩm tiên thạch? Cách ăn này cũng khó coi quá rồi. Sau khi bị chúng ta cự tuyệt, Ngọa Long Sơn bắt đầu phái người quấy rối, ta đành phải mời lão tổ đến đây chủ trì đại cuộc, nhưng lão tổ vừa mới đi ra khỏi tổng bộ thì bị một đạo thần niệm oanh sát, thức hải lão tổ vỡ nát ngay tại chỗ, bây giờ còn chữa thương đây. Trần Thăng nói xong con mắt cũng đỏ lên. Diệp Hảo nghe được như thế nhìn Quý Hàn, trong mắt lộ vẻ kinh nộ. Ngọa Long Sơn các ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Quý Hàn tức giận nhìn Diệp Hảo quát. Diệp Hảo vung tay lên giam cầm bốn phía xung quanh Quý Hàn biến mất. Bây giờ lập tức phát truyền tấn ngọc phù về Ngọa Long Sơn, cứ nói Diệp Hảo ta ở chỗ này chờ câu trả lời của các ngươi. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Quý Hàn, nói. Diệp Hảo. Quý Hàn giật mình lặp lại cái tên này. Hắn sao có thể không biết chứ? Vị này không dễ trêu chọc a. Và lại bối cảnh cũng không đơn giản. Có vấn đề gì sao? Quý Hàn nhìn Diệp Hảo thật sâu một cái rồi khắc vẽ một đạo truyền tấn ngọc phù, nói rõ việc phát sinh ở đây vào đó. Lúc Quý Hàn khắc truyền tấn ngọc phù, một thần hồn phân thân của Diệp Hảo phá vỡ đại bình chướng đi về phía Viêm Hoàng Tông. Ngọa Long Sơn cũng không phải thế lực thông thường. Trong đó có bán thần cường giả tỏa chấn. Bởi vậy Diệp Hảo cảm thấy nên thông báo cho cô độc một tiếng. Hiện tại, chiến lực cô độc cũng đã tiếp cận đệ nhị cảnh đỉnh phong, nếu vận dụng cấm thuật nói không chừng có thể giết chết đệ tam cảnh. Diệp Hảo. Diệp Hảo lại xuất hiện. Lần này có trò hay xem rồi. Ta giờ vẫn còn nhớ rõ việc Diệp Hảo thống lĩnh nhân tộc diệt Thiên Kiếm Tông đây, không biết Diệp Hảo có lại thống lĩnh nhân tộc diệt Ngọa Long Sơn không? Ngọa Long Sơn hiện tại vơ vét tiên thạch khắp nơi, khiến các đại thế lực khổ không nói nổi. Ta nghe nói trước đây Ngọa Long Sơn từng va chạm với Phượng Minh Cốc. Không biết Phượng Minh Cốc có đến đây không? Người có tên, cây có bóng. Diệp Hảo năm đó ở Lục Trọng Thiên Huyên náo động tính quá lớn. Muốn không biết hắn cũng khó. Mà tin tức Diệp Hảo cùng Ngọa Long Sơn phát sinh tranh chấp đã truyền đến tai các đại thế lực. Trảm Ma Tông. Tông chủ Trảm Ma Tông Long Quang Diệu nghe được tin tức thì thông báo Trảm Ma Lão Tổ. Lão Tổ, Diệp Công Tử bị Ngọa Long Sơn khi dễ. Cái gì? Trảm Ma nghe được tin tức này chừng lớn hai mắt quát. Để nhất quân đoàn đâu? Đệ nhất quân đoàn đang tập kết. Lập tức tổ chức hội nghị tông môn. Trảm ma nói xong nhanh chóng ra khỏi thư phòng. Theo âm thanh triệu tập vang lên, cao tầng lục đục đi đến nghị sự điện. Vừa rồi nhận được tin tức, Diệp công tử bị Ngọa Long Sơn khi dễ. Lúc Trảm ma nói câu này trong mắt bừng bừng sát khí. Ngọa Long Sơn. Gan của Ngọa Long Sơn thật lớn. Mẹ nó, Ngọa Long Sơn khi dễ phía sau Diệp công tử không có người sao. Chơi chết hơi cơ u, nơ gơ. Trảm ma tông không đi theo Diệp Hảo. Nhưng Diệp Hảo từng cứu qua bọn họ. Bởi vậy bây giờ nghe được Diệp Hảo bị khi dễ, Trảm ma tông trên dưới đều phẫn nộ. Đại quân Trảm ma tông khí thể bừng bừng tiến về Tiêu Giao Thành. Cổ Tượng Tông. Diệu Âm Các. Phượng Minh Cốc. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Chiết Long vẫn duy trì phong độ trước đó, ánh mắt nhìn kẻ khác không đáng một xu. Nhưng cuộc diện hiện tại lại ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ chương đều do một tay hắn cầm đao hoàn thành mà nói đoán chừng sẽ không nghĩ đến sẽ như hiện tại. Diệp Hảo, ngươi cảm thấy Ngọa Long Sơn ta dễ khi dễ. Chiết Long lạnh lùng nhìn Diệp Hảo. Đúng vậy, ta cảm thấy Ngọa Long Sơn các ngươi rất dễ khi dễ. Khiến Chiết Long không ngờ đến là Diệp Hảo lại thừa nhận. Điều này khiến Chiết Long trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Diệp công tử. Đúng lúc này Trảm ma xuất lính 30,000 đại quân tinh nhuệ xuất hiện tại Tiêu Giao Thành. Diệp công tử. Các chủ Diệu Âm Các xuất lính 30,000 đại quân tinh nhuệ cũng xuất hiện tại đây. Diệp công tử. Tiếu gia gia chủ Tiếu Vũ Hàm xuất lính 30,000 đại quân tinh nhuệ cũng vội vàng chạy đến. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, xung quanh Tiêu Giao Thành hội tụ 100,000 đại quân tinh nhuệ. Diệp công tử, Lục Trọng Thiên còn chưa tới phiên Ngọa Long Sơn một tay che trời. Lúc này cốc chủ Phượng Minh Cốc dẫn theo Cơ Tiên Nhi xuất hiện giữa không trung. Cơ Tiên Nhi hướng về Diệp Hảo yêu kiều cười nói. Diệp Hảo, ta thật hy vọng kề vai sát cánh chiến đấu cùng ngươi a. Cơ Tiên Nhi vẫn xinh đẹp như vậy, lúc cười giống như gió xuân phảng phất làm cho người ta có cảm giác hưởng thụ. Sắc mặt Chiết Long trở nên ngưng trọng. Những thế lực này đủ để hủy diệt Ngọa Long Sơn bọn họ. Diệp công tử, đại uyên ta đã sớm nhìn Ngọa Long Sơn không vừa mắt. Nếu ngươi cốt ý muốn chinh phạt, đại uyên nguyện ý làm đội quân tiên phong. Thanh âm bát trưởng lão Thạch Trường Minh vang dội toàn bộ Tiêu Giao Thành. Đại uyên. Một danh từ cấm kỳ A. Nếu như trước đó nói tu sĩ Lục Trọng Thiên không hiểu rõ đại uyên bao nhiêu, nhưng khi từng cường giả bán thần lần lượt tiến về đại uyên thì thực lực đại uyên càng lúc càng hiện rõ. Đệ tam cảnh có hai tôn. Thế lực nào có thể so sánh? Diệp Hảo, ngươi muốn làm gì? Chiết Long mặt âm trầm hỏi. Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng. Diệp Hảo nói đến đây chỉ Trần Thăng. Túy Tiên Lâu đắc tội Ngọa Long Sơn các ngươi à, khiến các ngươi xuống tay một cách ti tiện như vậy. Ta không hiểu ngươi nói gì. Có làm hay không, mọi người đều không phải đồ đần. Diệp Hảo cười lạnh nói. Làm sao, Ngọa Long Sơn các ngươi dám làm không dám nhận. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1782. Bước lui. Đây chính là mắng người. Hình tượng Chiết Long ồn tồn lễ độ không còn. Ngươi nói cái gì? Nhìn thần sắc dữ tợn trên mặt Chiết Long, Diệp Hảo thản nhiên nói. Ngọa Long Sơn các ngươi muốn khuyết chương có thể, các ngươi hướng ma tộc cùng yêu tộc mà khuyết chương, hạ độc thủ với người mình có cần mặt mũi không? Chiết Long nắm chặt nắm đấm. Diệp Hảo, ngươi biết mình đang nói gì không? Uy hiếp ta. Diệp Hảo cười nhạo một tiếng nói.

Diệp Hảo nghi ngờ hỏi. Ngươi không có? Không. Vậy ngươi có cái gì? Nhịp tạo hóa chi thụ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Nhịp tạo hóa chi thụ đang lãng phí tài nguyên thôi. Nghe Diệp Hảo có nhịp tạo hóa chi thụ, Vô Thượng Tiên lập tức hổn hển nói. Tạo hóa thủ của ngươi còn không bằng thành toàn thế giới thủ của ta đi. Nghiêm ngặt mà nói, nhịp tạo hóa chi thủ chỉ là một yêu thủ. Luận giá trị vẫn kém xa thế giới thủ. Nhưng mà một chữ nhịp phía trước thì không phải thế giới thủ có thể so sánh. Ngươi còn chưa nói cho ta biết thế giới thủ là gì đây này. Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Vô Thượng Tiên vung tay lên, trước mặt của bọn hắn xuất hiện hư ảnh thế giới thụ. Một gốc cây tản ra khí tức khai thiên tích địa. Cao lớn, uy áp, tôn quý, hảo hãn. Mà trên gốc thế giới thụ này từng quả trái cây. Những quả này sáng chói tản ra ánh sáng lóa mắt. Nhìn thấy những trái cây kia không? Vô Thượng Tiên nhẹ giọng nói. Một quả này là một thế giới. Cái gì? Diệp Hảo nghe đến đó không khỏi sợ hãi. Bởi vì cái này phá vỡ nhận biết của hắn. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Lúc này trong đầu Diệp Hảo vang lên giọng nói của tạo hóa thụ. Cái này mà không ngạc nhiên được à? Diệp Hảo bó tay. Thế giới thủ cũng không chân quý bằng ta. Tạo hóa thụ kiêu ngạo nói. Vô Thượng Tiên nhìn thấy bộ dáng Diệp Hảo khiếp sợ, nói. Ta trong lúc đi du lịch ở hỗn độn thì ngẫu nhiên tìm được. Gốc thế giới thụ này đi theo ngươi sao? Đúng thế. Vô Thượng Tiên gật đầu nói tiếp. Luận tu hành văn minh trong đó phát triển chưa tới đâu, nhưng lần này ta có nắm chắc tất cả sẽ tăng trình độ lên thêm một trọng thiên nữa. Ngươi xác định. Thế giới trong thế giới thụ còn đang trong giai đoạn trưởng thành, thật ra diện tích của chúng chỉ tương đương với một đại vực. Vô Thượng Tiên cười nói. Nhưng ta không chờ được những thế giới này trưởng thành nữa, việc cấp bách bây giờ là tăng tu hành văn minh của bọn chúng lên. Diệp Hảo đếm một chút, trên gốc thế giới thụ này có 9 thế giới quả. Nói cách khác, Vô Thượng Tiên hiện có 9 đại vực. Ngươi cũng luyện hóa những thế giới này rồi à? Đúng vậy. Vô Thượng Tiên gật đầu nói. Ta giờ là trí cao vô thượng của 9 thế giới này. Nói tới đây, Vô Thượng Tiên nói tiếp. Cho nên, ngươi vẫn chớ cùng ta tranh đoạt. Diệp Hảo suy nghĩ một chút gật đầu. Những năm nay, ngươi có tìm được đảo bia khác không? Không. Vô Thượng Tiên lắc đầu. Có thời gian đến Viêm Hoàng Tông tìm ta. Diệp Hảo nói xong những lời này lập tức rời khỏi. Không cần phải cùng với Vô Thượng Tiên tranh đoạt vùng tạo hóa này, không cần thiết. Mà lúc Diệp Hảo giáng lâm đến biên giới phía đông thì nhàn nhạt nói. Hấp thu đi. Tại sao ta nghe được nồng đậm oán niệm trong giọng nói của ngươi vậy? Không có gì. Không lẽ ngươi cảm thấy thế giới thủ của Vô Thượng Tiên chân quý hơn ta? Chẳng lẽ không phải? Ngươi! Tạo hóa thủ không ngờ Diệp Hảo trực tiếp như vậy. 9 thế giới, ngươi biết như vậy có ý nghĩa gì không? Diệp Hảo trầm giọng nói. Có nghĩa Vô Thượng Tiên có thể vận dụng bản nguyên của 9 thế giới này. Sao Diệp Hảo lại không hiểu được điểm này chứ? Bởi vì thể nội hắn cũng có một thế giới. Thế giới thủ vẫn không chân quý bằng ta. Vậy ngươi đưa ta một gốc thế giới thủ đi. Diệp Hảo tức giận nói. Ta không cần tốt hơn Vô Thượng Tiên, giống như hắn là được. Tạo hóa thủ trầm mặc. Thế giới thủ là hỗn độn chi vật. Tạo hóa thủ hắn thật đúng không làm được. Diệp Hảo nhìn thấy tạo hóa thủ thật lâu không nói gì, ngây ngẩn cả người. Cái này có vẻ không đúng. Lúc này tạo hóa thủ cũng nên đưa cho mình một nhịp thiên tạo hóa chứ. Giờ trầm mặt là chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, sắc mặt Diệp Hảo hiện vẻ bất an. Bởi vì hắn nhìn thấy động tính tạo hóa thủ thôn phệ bản nguyên có chút lớn. Ngươi làm cái gì thế? Diệp Hảo quát lớn.

phúc tinh sẽ ban thưởng tạo hóa, bởi vậy toàn bộ tiên vương và tiên tôn nhất trọng thiên đều đến. Tử Hy nói khẽ. Đến phong ba trang không cần lắm lời. Lúc này một thanh niên nhàn nhạt nói. Nếu không chọc giận người nào đó lại gây họa cho bọn ta. Diệp Hảo lườm thanh niên kia một cái. Hắn biết rõ đối phương đang châm chọc mình. Tử Hy nhăn mày nhưng lúc này đến phiên bọn họ, Tử Hy nói với người hầu trước cửa. Tử Hy cùng chư vị đạo hến đây tham gia tiệc trà của ba vị công tử. Có thư mời không? Người hầu khách khí nói. Thư mời. Tử Hy ngẩn người. Xin lỗi, nếu không có thư mời thì không thể vào. Người hầu nhìn thấy bộ dáng Tử Hy, nói khẽ. Ngươi biết chúng ta là ai không? Lúc này thanh niên vừa rồi châm biếm Diệp Hảo đứng dậy nghiêm nghị nói. Ta không cần biết ngươi là ai cũng không muốn biết ngươi là ai. Người hầu bình thản nói. Đây là yêu cầu của ba vị công tử. Ta muốn gặp chiết phiến công tử. Người thanh niên kia tức giận nói. Kẻ nào đang gây chuyện? Lúc này một tu sĩ vác một chuôi trọng kiếm to lớn xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, sắc mặt thanh niên kia không khỏi thay đổi. Trọng kiếm Phó Quang. Diệp Hảo nhìn Phó Quang một cách trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó lúc Diệp Hảo ở Đằng Long Các khiêu chiến, Phó Quang lúc đó có tu vi Ngọc Tiên 32 chuyển, nhưng mà lại bị Diệp Hảo dùng một chiêu đánh bại. Ánh mắt Phó Quang rất nhanh rơi trên người thanh niên kia. Đinh Ninh, là ngươi kiếm chuyện sao? Không không. Người thanh niên vội nói. Gia hỏa Phó Quang này hiện tại cũng đã đạt đến tiên vương tam chuyển. Mà tu vi hắn bất quá chỉ là tiên vương nhị chuyển, làm sao có thể đối thủ Phó Quang? Chiết phiến sư huyên nói có thư mời thì vào, không thư mời thì đừng vào. Phó Quang lạnh lùng nhìn Đinh Ninh, nói. Nói xong câu này, Phó Quang gỡ trọng kiếm trên lưng cấm trên mặt đất, ánh mắt lấm liệt nhìn toàn bộ mọi người. Đinh Ninh rụt cổ không dám lên tiếng. Tử Hy nhẹ thở dài một hơi, nhìn thân ảnh bên cạnh nói. Chúng ta đi thôi. Tại sao phải đi? Diệp Hảo cười nói. Không đi, ở lại đây để bị sỉ nhục sao? Đinh Ninh thấy Diệp Hảo nói như vậy không khỏi giáo huấn hắn. Ta và Phó Quang có chút giao tình. Diệp Hảo nói khẽ. Ngươi gạt ai? Đinh Ninh im lặng nói. Nếu có giao tình tại sao Phó Quang vừa rồi không thèm nhìn ngươi một cái? Phó Quang từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Lúc này trong tai Phó Quang vang lên thanh âm của Diệp Hảo. Phó Quang kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Hảo. Ta biết ngươi sao? Bệnh hay quên của ngươi thật nghiêm trọng. Diệp Hảo cười như không cười nhìn Phó Quang nói. Trong đầu Phó Quang tức khắc lóe lên một đạo thân ảnh. Là ngươi. Phó Quang mới vừa muốn nói gì Diệp Hảo đã trừng mắt nhìn hắn. Phó Quang rối rít tiến lên phía trước nói. Người làm sao người lại tới đâu? Chỉ rảnh rỗi nên đi thôi. Diệp Hảo cười nói. Ta có thể vào không? Người đang nói gì vậy? Phó Quang vội nói. Còn bọn họ? Diệp Hảo chỉ Tử Hy nói. Có thể chứ? Phó Quang làm sao dám cự tuyệt? Diệp Hảo là ai? Tông chủ Viêm Hoàng Tông. Luận thân phận có thể ngang hàng ngang thế với Tiên Đình chi chủ. Đương nhiên tu vi Diệp Hảo hiện tại cùng Tiên Đình chi chủ còn có một chút chênh lệch, nhưng dựa vào độ tuổi và thời gian, Diệp Hảo tăng lên không cần bao lâu thì có thể theo kịp rồi. Vì bằng hữu này của ta muốn xin hỏi chiết phiến một vài vấn đề. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây Phó Quang, nói. Ta sắp xếp họ đến vị trí phía trước khán đài. Không thể không nói Phó Quang rất biết thức thời. Vậy đa tạ rồi. Diệp Hảo cười nói. Phó Quang đắc ý. Đây chính là nhân tình của Diệp Hảo. Đám người Tử Hy đều có chút giật mình. Không ai ngờ Diệp Hảo và Phó Quang dĩ nhiên lại quen biết nhau. Điều này vượt qua suy đoán của bọn họ. Phó Quang dẫn theo đoàn người Diệp Hảo đi thẳng tới cao nhất vị trí. Điều này khiến tu sĩ đến trước không thể lý giải nổi. Chuyện gì thế này? Chiết phiến công tử hôm nay mời không phải đều là tiên đình nhất hệ sao? Từ khi nào bọn người Tử Hy trở thành tiên đình nhất hệ thế? Coi như đám người Tử Hy là tiên đình nhất hệ, nhưng cũng không nên ngồi vị trí cao như thế chứ. Lúc toàn bộ đang thảo luận, Man Ngưu công tử đi ra. Hắn nhìn thoáng qua đám người Tử Hy một cái, chợt gọi Phó Quang đến bên cạnh. Ngươi làm sao lại đưa bọn họ đến đây? Ngươi biết ai tới không? Phó Quang thấp giọng nói. Ai? Nhìn thấy Phó Quang cẩn thận như vậy, thanh âm Man Ngưu không khỏi thấp xuống. Truyền kỳ Đằng Long Các. Diệp Hảo. Nhìn thấy Phó Quang gật đầu, trong mắt Man Ngưu lộ ra vẻ chấn kinh. Ở đâu? Ngươi đừng dùng mắt nhìn lung tung. Phó Quang vội vàng cảnh cáo. Diệp công tử thay đổi tướng mạo, hắn không muốn bại lộ thân phận. Hàng thứ nhất, ghế thứ tư, đúng, là chỗ đó. Man Ngưu khẽ nhìn Diệp Hảo một cái, rồi nói. Chúng ta phải mời Diệp công tử. Ta hỏi ý Diệp công tử một chút. Được, ta đi nói với Chiết Phiến Toàn Phong một tiếng. Man Ngưu nói xong rời đi. Phó Quang đi đến bên cạnh Diệp Hảo truyền âm. Diệp công tử, Chiết Phiến bọn họ muốn mời ngươi vào trong. Diệp Hảo trầm ngâm một chút, nói. Ngươi tìm cho ta một lý do. Phó Quang tức khắc lĩnh hội ý Diệp Hảo, thế cười cười tư thế mời Diệp Hảo nói. Diệp huynh, tới phòng ta uống vài chén đi. Được. Diệp Hảo gật đầu. Nhìn Diệp Hảo rời khỏi, Đinh Ninh không khỏi hừ lạnh. Không phải chỉ quen biết Phó Quang thôi sao, khoa trương cái gì? Đinh đại ca, Diệp đại ca khoa trương lúc nào thế? Thiếu Huy không nhịn được hỏi lại. Ngươi không phát hiện vị này luôn hờ hứng đối với chúng ta không? Đinh Ninh nhìn Thiếu Huy chậm rãi nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1794. Gia nhập tiên đình. Thư phòng Chiết Phiến. Diệp Hảo theo Phó Quang đi tới thư phòng Chiết Phiến thì khôi phục lại tướng mạo. Chiết Phiến, Man Ngưu, Toàn Phong ba người vội vàng hành lễ với Diệp Hảo. Nếu như nói trước đó ba người còn có chút xích mích thì hiện tại tất cả đều đã xóa sạch. Bọn họ rất rõ loại yêu nghiệt này tồn tại không phải bọn họ có thể khiêu chiến. Không nhìn thấy thực lực mạnh như Trác Tinh Nhi cùng Ngọc Long công tử ở trước mặt Phúc Tinh cũng phải nhận túng sao? Mà mạnh mẽ như Phúc Tinh ở trước mặt Diệp Hảo lại không chịu nổi một kích. Điều đó có nghĩa gì? Bọn họ rất rõ ràng. Diệp Hảo ra hiểu ba người không cần đa lễ. Lần này ta tới chỉ đúng lúc. Diệp công tử tới tham gia tiệc trà của Hảo Thiên sao? Chiết Phiến công tử nhẹ giọng hỏi. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Diệp công tử, ngươi ngàn vạn lần không thể coi thường Hảo Thiên. Man Ngưu công tử trầm giọng nói. Một chiến tướng của tiên đình đã từng thăm dò Hảo Thiên, nhưng kết quả lại bị trọng thương. Tu vi tôn chiến tướng này là gì? Tiên vương cửu truyền. Nghe vậy con ngươi Diệp Hảo không khỏi híp lại. Thú vị. Diệp Hảo tựa hồ hiểu rõ tại sao Phúc Tinh lại đi theo Hảo Thiên. Hảo Thiên thực sự cường đại có chút thái quá. Chiến tướng nói tu vi Hảo Thiên chí ít cũng ở tiên vương cao giai. Toàn Phong lúc này nói. Điều này khẳng định. Nếu không phải cấp bậc này, sao có thể trọng thương một chiến tướng của tiên đình đây? Nhìn thấy trên mặt Diệp Hảo không có mảy may sợ hãi, Chiết Phiến kinh nghi hỏi. Diệp công tử, ngươi tựa hồ rất có nắm chắc. Có gì phải sợ? Diệp Hảo khẽ mỉm cười nói. Diệp công tử, chẳng lẽ ngươi cũng đạt đến tiên vương cao giai? Chiết Phiến công tử tựa hồ ý thức được điều gì? Tình báo tiên đình các ngươi lạc hậu như thế sao?